Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 23, phần 23, chương 23 bằng có người địa phương liền có giang hồ, có diễn đàn địa phương liền có thêm tinh, dùng 5 phút thời gian hoàn toàn nắm giữ di động sử dụng. Phương pháp lúc sau, Rui xem vương tổng ta sấm áp. Nhìn trang đầu thượng một cái như thế nào giáo ngươi ở sấm quan trung dọn gạch tinh hoa thiệp lâm. Vào trầm tư, này đúng không? Vưu Ngọc cũng thấy cái này thiệp. Rõ ràng là tiếng Trung như thế nào khâu lên lại làm người đọc không hiểu không thể tưởng tượng hỏi. Bọn họ còn có thể tại phó bản kiếm tiền. Đương nhiên. Ngươi không phát hiện ngươi ở phó bản được đến có chút đồ vật là có thể lấy ra tới sao? Vương Tổng quơ quơ trong tay danh thiếp. Tỉ như nói ta cho các ngươi danh thiếp, phú quý hiểm trung cầu. Đã cuốn tiến phó bản vô pháp thoát đi. Cùng với tự oán tự ngải oán giận vận mệnh không công bằng. Còn không bằng thích ứng hoàn cảnh làm chính mình ích lợi lớn nhất hóa. Cấp người trong nhà nhiều lưu điểm tiền. Cho nên diễn đàn không chỉ có phó bản dọn gạch công lược, thậm chí còn có phó bản hy hữu vật phẩm sách tranh. Nói cho đại gia thứ gì thực đáng giá, đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn không cần buông tha, đối này Krui chỉ đánh giá vì những nhân loại này tinh thần tình huống có điểm không bình thường, hẳn là đã chịu ô nhiễm dẫn tới. Lý trí giảm xuống, yêu cầu cách ly trị liệu. Mà Vưu Ngọc lại ở trong lòng tường. Thật là nơi nào đều có đánh kim nhân. Bất quá nói như vậy, ta ở phó bản bày quán bán ván sắt con mực kiếm tiền chẳng phải là cũng có thể lấy ra tới. Kia ta phải nghĩ cách đem ta xe đẩy mang đi vào. Glory, rõ ràng đôi mắt đã tìm trở về. Vì cái gì chính mình vẫn là sẽ có trước mắt tối sầm cảm giác. Nhân loại thật là thần bí sinh vật. Tư duy hình thức thật sự là khó có thể bắt giữ. Tâm tình phức tạp, Krui tiếp tục hỏi. Từ phó bản sống sót người nhiều sao? Không tính nhiều, rất nhiều tài khoản đã thời gian dài chưa từng đăng nhập. Ta cũng không biết chính mình còn có thể hay không thông qua tiếp theo quan. Vương Tổng thở dài, nhưng là diễn đàn đăng ký nhân số vẫn luôn ở gia tăng. Tựa hồ càng ngày càng nhiều người bị kéo vào phó bản. Nhưng dù vậy, trước mắt còn không có hoàn toàn thông quan người chơi xuất hiện, này phảng phất là một cái chú định. Thất bại con đường, tử vong bóng ma đầu dừng ở mỗi người trên người, khiến cho diễn đàn bên trong trả lời lên tiếng đều có điểm điên cuồng. Tình báo chân thật trình độ yêu cầu người cẩn thận phân rõ, Krui nghiêm túc nghe Vương Tổng phân. Tích trước mặt tình huống còn có diễn đàn bên trong thảo luận trọng điểm. Trượt xuống màn hình ngón tay đột nhiên một đốn. Mở miệng hỏi, người đem phía trước phó bản trải qua phát ra tới. Đang ở miên man suy nghĩ Vưu Ngọc nghe vậy sửng sốt. Lập tức quay đầu nhìn qua nói. Làm ta nhìn xem. Krui trực tiếp đưa điện thoại di động còn cho hắn. Đúng vậy. Ta mỗi lần thông qua một cái phó bản đều sẽ đem toàn bộ quá trình phát ra tới chia sẻ cho đại gia. Vạn nhất có người tiến vào đồng dạng phó bản có thể tham khảo. Vương Tổng cười khổ một tiếng. Chỉ hy vọng có thể thiếu chết một chút người. Vưu Ngọc đem thiệp từ đầu nhìn đến đuôi. Liền bình luận cũng không có buông tha. Sau đó nói, sớm biết rằng ta đem ta chụp ảnh chụp chia ngươi. Như vậy có hình có chân tướng bình luận khu liền sẽ không nói ngươi loạn biên, không quan hệ. Rốt cuộc ta không có nói đến Krui tiên sinh, một ít không ảnh hưởng toàn cục bộ phận thật là ở loạn biên. Vương Tổng mỉm cười, hiện tại ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngài, không biết ngài để ý sao? Krui ý bảo hắn rằng, Vương Tổng, ngài cùng cái này vớ vẩn giết người phó bản có quan hệ gì? Cái này ta không thể nói cho ngươi. Nhưng là ngươi có thể yên tâm. Không phải ta sáng tạo này hết thảy. Krui rũ xuống mắt. Hơn nữa cái này mảnh nhỏ thế giới đã bị ta phá hư. Về sau sẽ không có người lại tiến vào. Vưu Ngọc thấy Vương Tổng nhìn qua, yên lặng gật gật đầu, nếu Cruy không có lừa chính mình nói, ngài không thể đem này hết thảy toàn bộ đều phá hư sao? Vương Tổng mắt sáng rực lên một chút, nhưng thấy Cruy lắc đầu thời điểm thất vọng lại đem hắn vây quanh. Vì cái gì? Cruy không có trả lời, Vương Tổng thức thời mà nhảy vọt qua vừa rồi vấn đề hỏi ra tiếp theo cái. Kia ngài có thể biết trước ta tiếp theo cái phó bản nội dung là cái gì sao? Ngài có thể làm ta thoát khỏi phó bản sao? Không thể, Cruy trả lời như cũ là phủ định, đều không thể. Hai người đối diện một trận, Vương Tổng khó nén mất mát mà bưng kín mặt, trầm mặc xuống dưới không nói chuyện nữa. Cruy cũng không thúc giục, mà là quay đầu nhìn bên ngoài trên đường phố lui tới chiếc xe thất thần. Vưu Ngọc ánh mắt ở Cruy cùng Vương Tổng chi gian bồi hồi hảo sau một lúc, thử thăm dò hỏi, thật sự không được sao? Hiện tại không được, Cruy tưởng sờ sờ Vưu Ngọc đầu an ủi. Nhưng mới vừa nâng lên tay lại bị đối phương theo bản năng né tránh. Hắn dừng một chút đem tay đặt ở trên bàn nói, có một số việc không phải hiện tại ta có thể làm được. Vương Tổng lau mặt sửa sang lại hảo chính mình cảm xúc lúc sau, đem tùy thân mang theo túi phong tới trên bàn đẩy qua đi nói, nơi này có một đài tân máy tính cùng một đài di động mới. Di động bên trong đã cắm thượng điện thoại tạp, ngài có thể trực tiếp sử dụng. Cái này hành động ra ngoài Cruy đoán trước. Hắn nhìn Vương Tổng không rõ đây là có ý tứ gì, một chút tâm ý. Xem như báo đáp ngài ở thượng một quan đối ta trợ giúp. Vương Tổng nói lại nhìn về phía Vưu Ngọc, bên trong còn có một chương thẻ ngân hàng, bên trong ngạch trống có 3.000 vạn, là ta thực hiện ta ở phó bản ưng thuận lời hứa. Vưu Ngọc sửng sốt một chút lập tức đem túi đẩy chờ. Về nói, kia ta quên như là cái vui đùa, ta không cần ngươi tiền, cầm đi. Vương Tổng đem túi lại đẩy trở về, ta cũng coi như là bày quán lập nghiệp. Biết chợ đêm di động quầy hàng làm buôn bán có bao nhiêu mệt. Ngươi có thể cầm cái này tiền mua cái mặt tiền khai cái cửa hàng thỉnh người làm việc. Như vậy ngươi có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Vưu Ngọc vẫn là cự tuyệt, hắn không làm môn cửa hàng cũng không phải bởi vì tiền vấn đề, mà là khi nghĩ gặp được người đáng ghét, làm buôn bán cái dạng gì người đều có thể gặp được. Có đôi khi ở một chỗ gặp được chán ghét khách nhân lần sau Vưu Ngọc liền sẽ đổi cái địa phương, nhưng môn cửa hàng liền không được. Hòa thượng chạy được miếu đứng yên, vẫn là chính mình tiểu xe đẩy nhất tự do, thấy bọn họ đẩy tới đẩy đi. Cruy trực tiếp đem thẻ ngân hàng từ bên trong lấy ra tới còn cấp Vương Tổng. Sau đó đem dư lại máy tính cùng di động nhận lấy, này đó là được. Cruy nói. Thấy đối phương như thế kiên trì, Vương Tổng cũng chỉ có thể đem thẻ ngân hàng thu hồi tới. Sau đó cùng Vưu Ngọc thêm WeChat bạn tốt, ta đã cấp Vưu Ngọc tài khoản mở ra diễn đàn tối cao quản lý viên quyền hạn. Sở hữu thiệp các ngươi đều có thể xem, đây là ta dãy số, gặp được cái gì phiền toái có thể cho ta phát tin tức cũng có thể cho ta gọi điện thoại. Vưu Ngọc gật gật đầu. Đa tạ ngài, những lời này hẳn là ta nói mới là. Vương Tổng trong lòng rất rõ ràng, nếu thượng một quan không có Vưu Ngọc cùng Cruy, hắn có thể hay không tồn tại ra tới vẫn là không biết bao nhiêu, không điểm đã qua. Phải làm sự tình đã làm xong Vương Tổng liền chuẩn bị rời đi, nhưng đường hắn đi tới cửa thời điểm. Bả vai đột nhiên một trọng cổ cũng cảm giác được bị cái gì lạnh lẽo đồ vật vuốt ve quá. Rõ ràng không có tân đèn đường sáng lên tới, nhưng trong đêm tối hết thảy lại ở hắn trong ánh mắt dần dần rõ ràng, tuy rằng không thể làm ngươi từ trận này ác mộng thoát ly, nhưng ta sẽ cho ngươi mượn một chút tự bảo vệ mình năng lực. Cruy thanh âm từ sau lưng truyền đến, đa tạ ngươi cống phẩm cùng gián ngôn, ta vị thứ ba thân thuộc. Vương Tổng nghe vậy lập tức quay đầu lại. Nhưng là Cruy cùng Vưu Ngọc đã không thấy bóng dáng, vừa rồi đối thoại như là một giấc mộng. Cảnh, đèn đường hạ, Vưu Ngọc dẫm lên xe ba bánh chở Krui chậm rãi trở về đi. Gió lạnh thổi tới trên mặt, làm hắn theo bản năng đem mặt xúc vào khăn quàng cổ. Hảo lãnh a, ta tới lái xe đi. Đang xem di động, Krui lập tức ngẩng đầu nói. Vưu Ngọc cự tuyệt. Không cần, lập tức liền đến ra. Ngày mai chúng ta làm chút gì? Krui hỏi. Vưu Ngọc, ban ngày đi cho ngươi mua vài món quần áo. Sau đó buổi tối ra quán, Krui hỏi. Hậu Thiên đâu? Vưu Ngọc, ban ngày ngủ, buổi tối ra quán, Krui. Ngày kia đâu? Vưu Ngọc, ra quán. Dựa theo Vưu Ngọc nguyên bản kế hoạch ăn Tết 7 ngày nhạc. Trừ bỏ đại niên mùng 1 nghỉ ngơi một ngày, hắn mỗi ngày buổi tối đều sẽ ra quán. Thừa dịp ăn Tết mọi người đều nghỉ ngơi thời điểm đại kiếm một bút, đã bởi vì phó bản chậm trễ. Vài thiên, thời gian còn lại hắn tuyệt đối không thể buông tha. Krui. Krui, ngươi không sợ hãi sao? Không nghĩ thừa dịp thời gian này chuẩn bị điểm cái gì nghênh đón sau phó bản sao? Vưu Ngọc an tĩnh một cái chớp mắt, quay đầu nhìn về phía Krui hỏi. Ngươi hiện tại biến thành người lúc sau còn có thể đi theo ta tiến vào phó bản sao? Krui gật đầu. Đương nhiên, ta có thể ở nhân loại còn có bạch tuộc hình thái chi gian cát, vậy đủ rồi. Vưu Ngọc nói, có Krui. Chính mình những thứ khác đều không cần chuẩn bị cái gì cũng không hắn cái này kỳ quái đại. Bạch tuộc lợi hại, Krui nghe Vưu Ngọc trong lòng lời nói cong lên khóe miệng. Nguyên lai không phải không sợ gì cả mà là không có sợ hãi. Tâm tình của hắn đột nhiên giống như bầu trời ánh trăng giống nhau sáng ngời. Vưu Ngọc nhìn không thấy hắn biểu tình còn đang nói. Nếu ngươi cảm thấy ra quán nhàm chán nói liền ở trong nhà nghỉ ngơi thì tốt rồi, không cần. Krui cầm Vưu Ngọc đông lạnh đến đỏ bừng tay. Từ sau lưng ôm hắn nói, ra quán liền ra quán đi. Dù sao chính mình lại không phải thật sự bạch tuộc cùng con mực, bởi vì Vưu Ngọc trong nhà chỉ có một chiếc giường, cho nên chờ Vưu Ngọc tắm rửa xong ra tới, Krui đã biến trở về bạch tuộc ghé vào hắn gối đầu bên cạnh. Nhắm hai mắt bát giác mở rộng ra bộ dáng như là đã ngủ rồi, Vưu Ngọc sửng sốt một chút. Sau đó an tĩnh mà xốc lên chăn nằm lên giường, hắn nhìn một lần nữa trở nên cùng ánh trăng thạch. Giống nhau xinh đẹp bạch tuộc, lặng lẽ vươn ra ngón tay chạm chạm đối phương xúc tua đỉnh. Ở trong lòng nói một câu ngủ ngon, chờ Vưu Ngọc ngủ lúc sau. Krui cũng mở mắt ra, dùng chính mình xúc tua quấn lấy hắn ngón út, nhẹ giọng nói, ngủ ngon, ngày hôm sau một giấc ngủ đến giữa trưa. Krui đi theo Vưu Ngọc tới rồi nhân loại thương trường mua quần áo. Ăn Tết biển người tấp nập sắp đem bọn họ bao phủ, Krui phát hiện trừ bỏ bầy quán tiếp đãi khách. Nhân thời điểm, Vưu Ngọc nói đều rất ít, đặc biệt là ở người nhiều dưới tình huống. Hắn chỉ có thể từ nhân loại tiếng lòng tới phán đoán chính mình trên người quần áo đến tột cùng đẹp. Hay không, mua xong quần áo lại ở thương trường ăn cái cơm. Hai người liền về nhà chuẩn bị buổi tối ra quán. Hôm nay buổi tối khách nhân so đêm qua còn muốn nhiều. Vội đến Krui hỏa lực toàn bộ khai hỏa thế cho nên chính mình xúc tua đều không cẩn thận hồ một. Tiết, hồ cũng không thể lãng phí. Krui trực tiếp cắt nát để lại cho Vưu Ngọc đương ăn khuya. Trong lúc còn có người lại đây tìm hiểu tin tức, nhưng Krui vặn vẹo nhân loại nhận chi. Từ quầy hàng trước đi qua Mã Lan Hoa cũng không có phát hiện bọn họ. Bận rộn 6 ngày, Krui đã đối ván sắt thiêu cái này công tác đã hình thành cơ bắp ký ức. Thể xác và tinh thần mỏi mệt làm hắn cảm thấy nếu còn như vậy đi xuống chính mình còn không bằng. Trực tiếp cùng ngoại thần liều mạng, liền ở bạch tuộc ghé vào Vưu Ngọc áo ngủ trong túi chuẩn bị. Phát động đáng yêu công kích, cùng hắn thương lượng ngày mai không ra quán nghỉ ngơi thời điểm. Quen thuộc hạ trụy cảm lần nữa tiến đến, trước mắt thế giới là một mảnh thuần trắng. Bên tai là hệ thống thanh âm, ngài hào. Hoan nghênh ngài trở lại mồ hôi trộm không gian, Krui. đi làm so chiến đấu còn mệt, Vưu Ngọc. Phải nghĩ biện pháp đem nướng BBQ xe mang tiến phó bản, Tam Luân. Theo ngươi đời này có, vô thưởng cạnh đoán. Cái thứ hai phó bản là cái gì? Cảm ơn A Duệ Miêu. Fish chip sau 8 kẹo cầu vồng. Serener sau 2. Betsin, DD Dumpling, Fish chip, A Duệ Miêu Miêu Bạc Hà. Tam đề bất quá cương sau 3. Stun 571. SCJ, Tú Nhi Hồ chúc ta phát đại tài. Canh xuông lẩu cay một chén sau 2. Bạch Ngung, Fish chip sau 9. Hành Miêu Kata, Vân Du hỏi thục, mặt trà thực thi quỷ. Hồng Vũ, mũ hạ hoa hồng, Ác Biscuo, Dư Đoạt S, Sơn Xuyên đại tổng tài. Lý Mễ toàn thế giới nhất bổng. A Duệ Bê Yêu, Đê Đê Dumpling cá lương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.